Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 209, tìm cha, nhiếp gia bên trong hôm nay đã sớm kinh tại chuẩn bị cơm trưa. Rất xa liền thấy ống khói bên trong bốc lên cổ cổ khói đặc. Mấy người khi đi tới vừa vặn liền thấy nhiếp Thu Văn khóe mắt treo nước mắt. Chính nằm sấp ở trên bàn cầm bút viết cái gì. Mấy người đi đến cửa sân bên cạnh lúc. Nhiếp Thu Văn theo bản năng ngẩng đầu đến xem, một bên ngồi nhiếp phu tử mí mắt cũng không ngẩng, trong tay thước liền trùng điệp gõ đến mờ u bàn tay hắn bên trên. Ba, một tiếng vang giòn. Thôi Vi nhìn thấy nhiếp Thu Văn gương mặt đều co quắp mấy lần. Nhưng hắn lại gắt gao cắn môi, không dám phát ra âm thanh. Hai hàng nước mắt xoát một chút liền chảy ra, trong nhà Tôn thị không ở. Lại không ai cho hắn cầu tình, hắn lúc này tự nhiên không dám lên tiếng, có thể coi là hắn không ra, nhiếp phu tử cũng là lạnh hừ một tiếng, một cái nam tử hán đại trượng phu, lập tức liền đầy 15 tuổi, hiện tại dĩ nhiên khóc sướt mướt, thực sự mắc cỡ chết người, ta nếu là ngươi, liền chết đi cũng được rồi, cũng miễn cho tổ tiên hổ thẹn, nhiếp phu tử ngữ khí ôn hòa. Thế nhưng là cái kia ý tứ trong lời nói lại là khắc rất mỏng manh. Đây là nhiếp gia việc nhà. Thôi Vi không nói không rằng. Liền gặp nhiếp phu tử hướng bên này đi tới. Ánh mắt đầu tiên là tại Thôi Vi thân bên trên nhìn một chút. Tiếp lấy mới rơi xuống nhiếp Thu Nhiễm trên thân. Cùng lúc trước đối với nhiếp Thu Văn lúc lãnh đạm khác biệt. Lúc này hắn nhìn thấy nhiếp Thu Nhiễm thần sắc liền lộ ra phải ôn hòa rất nhiều. Mặc dù vẫn là nghiêm khắc, nhưng ít ra trên mặt lộ ra mỉm cười đến, khó được tới một chuyến. Hôm nay giữa trưa liền ở chỗ này ăn cơm đi, lời này là không cho cự tuyệt giọng điệu. Tuy nói bản thân trong nhà cũng cọ sát đậu hoa, nhưng thời tiết như vậy liền xem như đem sữa đậu nành lưu đến tối lại nấu cũng không có gì. Nhưng vừa vặn nhìn qua nhiếp phu tử thủ đoạn, Thôi Vi lúc này lại bản năng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Lúc này tự nhiên liền có chút không lớn muốn lưu lại. Nhiếp Thu Nhiễm xem xét sắc mặt nàng liền biết nàng ý nghĩ trong lòng. Hắn một bên hoán nhiếp phu tử một tiếng, một bên liền hướng nhiếp Thu Văn bên kia đi tới, đem trên bàn hắn viết chữ mà lấy đi qua. Thôi Vi thăm dò quá khứ liếc mắt nhìn, cái kia cấp trên chữ mà hãy cùng con run dính mực bò loạn qua. Khó trách sẽ bị đánh. Nói là chữ như gà bới đều sĩ cử hắn, gia hỏa này hoàn toàn không phải học chữ liệu, nếu không viết mấy thiên, bên cạnh lại đặt vào sách vở, coi như chỉ là một chữ vạch một cái đi theo học. Cũng không nên viết thành cái bộ dáng này mới là, lại nhìn tay của hắn, tay kia đọc sưng đã cùng cái tay gấu bình thường, liền cầm bút đều không cầm được, nhiếp phu tử ra tay quả nhiên hung ác. Nhiếp hai gia hỏa này nên không phải hắn nhặt về a. Nếu không làm sao lại đối với hắn xuống tay nặng như vậy. Cũng không biết hắn xương cốt gặp không có. Thu Văn chữ, ngược lại là tiến rất xa, nhiếp Thu Nhiễm phủi đi lấy đệ đệ chữ. Mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt lật ra một lần, lúc này mới lại đem giấy đặt trở lại trên bàn. Mượn câu nói này. Liền đem vừa mới nhiếp phu tử đưa ra vấn đề ăn cơm tránh đi. Hiển nhiên nhiếp phu tử cũng không thèm để ý hắn có phải là ở chỗ này ăn cơm. Bởi vậy cũng đi theo nhẹ gật đầu. Không tiếp tục xoắn suýt vấn đề ăn cơm ni chỉ là cười cười. So với ngươi trước kia, là kém xa, hắn ngừng nói. Lại hướng một bên nhiếp tình phân phó nói. Ngươi đại ca đại tẩu trở về. Còn không tranh thủ thời gian cho bưng trên nước đến. Thất thần làm gì? Nhiếp tình cắn môi, nhìn Thôi Vi một chút. Lại trà sát cặp kia sưng đến kịch liệt tay. Thôi Vi nghĩ đến vừa mới nhiếp Thu Nhiễm bóp mình cái kia một chút. Chỉ coi không có nhìn thấy. Nhiếp tình ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Lúc này mới đáp ứng một tiếng. Lui xuống, mắt thấy lập tức sắp hết năm. Ngươi chuẩn bị chính nguyệt sơ mấy đi. Nhiếp phu tử nhấp một miếng nước trà, một bên thả cái chén, liền hướng nhiếp Thu Nhiễm cười a a hỏi một câu, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cha, ta cũng không định đi trong thành, mấy năm này trước trong phòng nhìn xem sách liền thành, đợi đến 3 năm sau lại vào trận thử cũng không muộn, Nhiếp Thu Nhiễm vượt qua năm mới 17 tuổi. Liền xem như lại đợi 3 năm, cũng bất quá 20 năm, niên kỷ còn rất nhẹ, cũng không vội tại nhất thời. Có thể Nhiếp phu tử nghe hắn lời này, sắc mặt nhất thời liền trở nên âm trầm, ni vừa mới biểu lộ còn hòa phong tế vũ. Trong chốc lát liền biến thành bộ dáng như vậy, thôi vi dám khẳng định Nhiếp phu tử chỉ sợ trong lòng đã sớm tính toán tốt. Cái này là cố ý hoán bọn họ chạy tới nói trước đó lời nói mà thôi. Quả nhiên, Nhiếp phu tử biểu lộ lạnh đến kịch liệt, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn, chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm căn bản không sợ, ngược lại là bên khóe miệng ngậm lấy ý cười, ánh mắt liền cùng hắn đối mặt. Nhiếp phu tử lòng tràn đầy lửa giận, chỉ cảm thấy phát tiết không ra. Dĩ nhiên theo bản năng đem ánh mắt rời đi, đợi đến về ngộ qua đến mình làm lúc nào, mới có hơi thẹn quá thành giận thở sâu thở ra một hơi. Bây giờ chính là bởi vì ngươi niên kỷ còn nhẹ, phải nên là liều bác công danh thời điểm tốt, trẻ trung không cố gắng, lão đại đồ bi thương, hẳn là ngươi phải chờ tới như cùng ta loại này niên kỷ lớn. Mới bằng lòng siêng năng học tập hay sao? Hắn vừa mới nói xong, Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt không tự chủ được liền lộ ra mỉa mai chi ý. Ôn hòa nói, cha lúc còn trẻ vươn lên hùng mạnh, làm sao có thể xưng là không cố gắng? Nhiếp Thu Nhiễm như vậy không chịu chính diện trả lời Nhiếp phu tử, nhất thời làm sắc mặt hắn càng là khó coi mấy phần. Lạnh hừ một tiếng, một bên đem cái ly trong tay trùng điệp cúi tại Nhiếp Thu Văn chính viết chữ mà trên bàn nhỏ. Bành, một tiếng trọng hưởng, Nhiếp Thu Văn suýt nữa nhảy dựng lên, cái kia dẫn theo bút tay run một cái. Bút lông nhọn bên trên mực nước mà lập tức liền rơi xuống một đại giọt trên giấy choáng nhiễm ra. Lập tức đem nguyên bản đã viết ngã trái ngã phải không thành hình chữ lại thêm mấy phần chật vật. Nhiếp Thu Văn tay vốn là sưng vô cùng, lúc này vừa sốt ruột phía dưới đưa tay liền muốn đi lau trên giấy mực nước. Ai ngờ trong tay bút cầm không được, lập tức liền lăn rơi xuống trên giấy. Nhiếp phu tử cũng không quay đầu lại, đưa tay liền nắm lên trên bàn ước chừng ba ngón rộng một chỉ giày sắt thước trùng điệp liền rút được. Nhiếp Thu Văn trên lưng, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không tốt, thực sự phế vật. Nhiếp phu tử lúc này rõ ràng là có chút giận cá chém thớt. Đánh xong tiểu nhi tử, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liền nhíu mày. Ngươi không nên quên, ngươi đáp ứng ban đầu qua ta cái gì, nếu là bây giờ đổi ý cũng không thành. Hắn nói xong lời này, quay đầu liền nhìn Thôi Vi một chút, luôn luôn mặt nghiêm túc bên trên cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Trên môi phương hai đầu khắc sâu pháp lệnh xăm, khiến cho hắn khuôn mặt nhìn qua cực kỳ uy nghiêm, nhìn liền có chút dọa người. Thôi Vi vừa mới nhìn thấy hắn đánh Nhiếp Thu Văn dáng vẻ, bị hắn dạng này xem xét, trong lòng cũng có chút phát lạnh, lại nghe Nhiếp phu tử nói. Ngươi bây giờ gả cho Thu Nhiễm, liền nên mọi chuyện lấy hắn làm đầu. Cái này mua đất sự tình huyên náo thực sự quá lớn. Thôi bỏ đi đi, phụ đạo nhân gia không muốn quấy nhiễu nam tử đọc sách. Ta nhìn ngươi niên kỷ còn nhỏ, dứt khoát buổi chiều ta liền để người đem ngươi bà mẫu tiếp trở về. Về sau ngươi tốt dùng sống hầu nàng, cũng làm cho nàng nhiều dạy ngươi một chút quy củ. Thôi Vi nghe xong hắn câu nói này, nhịn không được nghĩ liền cười. Tôn thị là bị Nhiếp phu tử đứng lên quy củ dọa đến bể mật, chỉ có thể mặc cho hắn trà sát tròn bóp nghiến. Có thể xét đến cùng, tôn thị sợ Nhiếp phu tử không ở ngoài liền một cái là Nhiếp phu tử tú tay thân phận. Nàng đối với người đọc sách bản năng e ngại, tôn thị bản thân lại là chữ lớn không biết một cái sọt. Tự nhiên trong lòng đối với Nhiếp phu tử càng thêm sợ hãi. Lại đến chính là tôn thị sợ bị Nhiếp phu tử hưu khí. Nàng không có nhà mẹ đẻ, không chỗ có thể về, trên thân lại không có tiền bạc, còn sợ bị người nhà dọn dẹp xong. Nhưng nàng những này kinh khủng cùng sợ hãi cũng không phải thôi vì ý nghĩ trong lòng. Thứ nhất nàng cũng không phải thật sự là người cổ đại. Nhiếp Thu Nhiễm nhận biết chữ mà dưới cái nhìn của nàng cũng không phải là không phải đại sự gì. ở tiền thế thôi vi học đồ vật coi như không là hoàn toàn có thể cùng nhiếp thu nhiễm tinh thông. Cầm kỳ thư họa có thể so sánh, nhưng cũng tuyệt đối so với Lên Tôn thị không biết lợi hại nhiều ít. Nàng bản thân trong tay lại có bạc có phòng, mình cũng không phải toàn bộ nhờ nhiếp thu nhiễm ăn cơm. Tự nhiên không giống Tôn thị như thế hoàn toàn không có lực lượng. Nhiếp phu tử muốn đem chính mình huấn luyện thành Tôn thị như vậy lấy phu là trời nữ nhân. Chỉ sợ hắn là tính là mà ni thôi vì nguyên bản đối với cái này nhiếp phu tử mặc dù không có cảm tình gì, nhưng cũng không có ác cảm gì. Có thể lúc này nghe được tính toán của hắn, lập tức liền nhịn cười không được, vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, đầu kia nhiếp thu nhiễm liền nhéo nhéo nàng lòng bàn tay. Tiến lên một bước nhỏ, đưa nàng ngăn cản ở sau lưng, nhìn xem nhiếp phu tử liền cười nói. Di tổ mẫu thân thể thế nhưng là lớn tốt hơn chút nào. Nương một lòng vì hiếu, nghĩ thay cha ngài dạy đến mỹ danh. Đây là chuyện tốt, cũng là nương một mảnh chân thành chi tâm. Cha nhanh như vậy liền muốn đem người cho triệu hồi tới. Nghe được nhiếp thu nhiễm hỏi như vậy, nhiếp phu tử trong lòng chỉ coi hắn là hơi sợ. Thân sắc trên mặt buông lỏng, nhẹ gật đầu, nguyên nghĩ lại trấn an hai vợ chồng này vài câu. Ai ngờ không chờ hắn mở miệng, đầu kia nhiếp thu nhiễm liền rồi nói tiếp, đã di tổ mẫu thân thể đã khôi phục, liền chứng minh nương chiếu cố có công. Ta trước đó vài ngày từng nghe người ta nói ngày xưa Đỗ phu tử không may tạ thế. Lưu lại trong nhà Cao Đường vợ con, thực đang đáng tiếc nhiếp thu nhiễm nói đến đây lúc nhỏ. Không khỏi lắc đầu, thở dài. Trong miệng hắn nói tới Đỗ phu tử chính là sát vách Phượng Minh thôn nguyên bản mở tư thục một cái. Lão phu tử, so nhiếp phu tử lớn hơn mấy tuổi, chỉ là thân thể lại là cực kém, cùng Khổng Bằng Thọ phụ thân không sai biệt lắm, thường xuyên ho ra máu, sớm tại nửa năm trước cũng đã không có, lưu lại cha mẹ vợ con, bây giờ một nhà lão tiểu sâu vân thảm vụ, mất Đỗ phu tử cái này trụ cột. Toàn ra thời gian đều trôi qua đắng ba ba, cái này Đỗ phu tử buông tay trở lại, lưu lại một đống cục diện rối rắm sao Khổng gia con muốn thảm. Trong nhà Cao Đường niên kỷ không nhỏ, thê tử lại là cái không lắm bản sự, đứa bé cũng tuổi nhỏ, trong nhà há mồm chờ ăn, nhiếp phu tử chẳng biết tại sao, nghe được con trai nhắc lên cái này người nhà lúc, đột nhiên trong lòng bản năng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Quả nhiên liền nghe nhiếp thu nhiễm tiếp lấy hướng xuống nói ra. Ta thở nhỏ đọc sách thánh hiền, thường đến cha dạy bảo thánh nhân chi ngôn, như nương trở về, ta nguyện nhận Đỗ phu tử làm nghĩa phụ, Đỗ ra hết thảy, còn phải xin nhờ cha mẹ chiếu ứng, ta đầu xuân liền vào thành cầu học. Nhiếp phu tử nghe được con trai lời này, sắc mặt tức khắc xanh xám, nhiếp thu nhiễm một chiêu này thực sự tàn nhẫn rất a. Nhiếp phu tử còn nhỏ mất cha, trước kia lại mất mẹ, trong nhà cũng không Cao Đường, nhiếp gia bên trong hắn chính là lớn nhất một cái. Nhưng hôm nay nhiếp thu nhiễm dĩ nhiên nói muốn cho hắn tìm hai cái tổ tông trên đầu đè ép. Nếu là một khi tìm tới Đỗ gia phiền phức, đó cũng không phải là mấy trăm đồng tiền có thể đánh phát. Chỉ sợ còn phải thay người nuôi trong nhà mà dưỡng nữ. Thời gian vô cùng tận chiếu cố người khác. Đừng bảo là nghe được chuyện này nhiếp phu tử dám khẳng định Tôn thị không tình nguyện. Liền ngay cả nhiếp phu tử lúc này sắc mặt đều có chút thay đổi. Trước đó ôn hòa thần sắc rốt cuộc bày không ra, nhìn xem nhiếp thu nhiễm lập tức đứng lên đến, chỉ vào hắn nghiêm nghị nói, ngươi dám uy hiếp ta, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh, 5, đến tương đương vì tinh bột phiếu 420 tăng thêm ta có thể nói nhốt vào phòng tối bên trong ra tới chậm nha. Díu dít, lúc đầu thiết chữ, tiện tay, biến thành 6.000 chữ, mới chủ ra, cảm tạ tại phổ thông chương tiết truyền lên, converter, lắc mê trang, hết chương.